Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271, thật Doflamingo không thảm. Doflamingo, cái này không ăn phận ra hỏa quả nhiên vẫn là thái nhầy. Hôm nay liền cho hắn một chút giáo huấn. Longinus sắc mặt hờ hững, hắn cũng không phải thật muốn bắt Doflamingo, chỉ là gia hỏa này còn dám ra tay với hắn, không cho hắn một điểm chiếu cố, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Dù sao, chờ BIGMOM đánh tới, tại loại này hỗn loạn tràng diện dưới, lấy Doflamingo thủ đoạn muốn chạy trốn hẳn không phải là việc khó gì. Một bên khác, King Riku đầu tác là không dám tin hỏi nói, nhóm này hải tặc chỉ là bị người thao túng quân cờ. Nguyên lai là dạng này, ta liền nói. Cyrus sắc mặt giật mình, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bị bạo phá quán ba phương hướng. Cái kia hải tặc thực lực làm sao lại lập tức tăng cường nhiều như vậy? Sóng xung kích ai, cực kỳ đẹp trai. Tiểu La Lị thì là đầy mắt ước mơ nhìn về phía Longinus. Không biết người đại ca này ca có thể hay không đánh ra sóng ánh sáng đâu. Phất phất phất phất, từ quán ba bạo phá thiêu đốt trong ngọn lửa truyền đến một trận quái gì. Tiếng cười, tiếp theo, Doflamingo dẫm lên, bình thường người như thế đi tuyệt đối sẽ bị đánh gãy chân, phách lối tốc độ. Từ hỏa diễm bên trong đi ra. Thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Hải quân ánh sáng, Longinus thiếu tướng, hải quân thiếu tướng, Longinus. Joseph một cái giật mình từ trong rung động lấy lại tinh thần. Làm từ đại hải trình nửa trước đoạn tiến vào tân thế giới hải tặc. Nếu như nói cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này không khỏi không quá hiện thực. Dù sao, đây chính là lấy lực lượng một người quét sạch đại hải trình nửa trước đoạn gần 1/10 hải tặc nhân vật đáng sợ, là cơ hồ sở hữu hải tặc đang nỗ lực vượt qua D2 hải quân đóng giữ hải vực lúc đều sẽ cầu nguyện không muốn gặp gỡ siêu cấp quái vật. Năm đó hắn vượt qua thành công lúc còn may mắn hồi lâu, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp. Longinus hơi hơi nghiêng đầu đến. Tại Joseph kinh hãi trong ánh mắt, chống đỡ cự chùy ngón tay nhẹ nhàng một đỉnh, toàn thân từ thép sắt chế tạo cự chùy cứ như vậy vỡ thành vụn sắt. Được, thật đáng sợ, tân thế giới thật thật đáng sợ. Trong vòng một ngày liên tiếp tao ngộ 3 lần đả kích, Joseph rốt cục tâm tính sụp đổ. Ta muốn về nhà, ta cũng không tiếp tục làm hải tặc. Trai anh trung tướng, làm phiền ngươi trước chăm sóc một chút hắn đi. Longinus nhấc lên Joseph sau này ném đi. Dù sao, nơi này còn có một cái hơi khó giải quyết điểm ra hỏa phải xử lý. Minh bạch, Chayan một phát bát, được không trung phi nhân? Cuồng dã mặt to bên trên toát ra hài hòa nụ cười. Hơi khó giải quyết, phất phất phất phất, Doflamingo không khỏi cười nói. Longinus thiếu tướng có phải hay không thái xem thường ta? Đương nhiên sẽ không, làm cho Suru trung tướng nhiều lần đuổi bắt không có kết quả. Ngay tại Doflamingo khóe miệng hơi hơi dương lên thời điểm, Longinus thành âm thanh nói, ngươi chạy trốn năng lực tự nhiên là nhất lưu. Doflamingo nụ cười ngưng kết ở trên mặt, loại này muốn ức trước dương phương thức nói chuyện. Để hắn nhớ tới cái nào đó tên đáng ghét. Phốp, một bên Tiểu La Lị nhịn không được làm mặt quỷ nói. Nguyên lai là một cái chỉ biết là chạy trốn đồ hèn nhát. Thoảng qua lược, một bên khác, Longinus tức chết người không đền mạng lời nói vẫn còn tiếp tục. Nếu như ngươi ngay đầu tiên chạy trốn lời nói, ta tự nhiên bắt ngươi không có cách. Có thể ngươi vậy mà lớn mật đến thúc đẩy tên kia công kích ta. Vậy ta cũng chỉ đành thụ điểm mệt mỏi đem ngươi ném vào ngục giam. Đem ta ném vào ngục giam. Khác cười chết người. Thật đem mình làm hải quân đại tướng sao? Doflamingo cười nâng tay phải lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy nhót. lúc đầu ta đều định cho ngươi một bộ mặt, có thể chính ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Tại Doflamingo, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đứng sau lưng Longinus hai cái cự nhân đột nhiên khua tay lang nha bổng rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Cẩn thận, thân thể ta không bị khống chế. Longinus trên tay phải nâng, không cần đoán cũng biết đem sau lưng công kích toàn bộ đón lấy. Lại là đánh lén, Longinus duy trì lấy trên tay phải nâng tư thế, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Người thật đúng là không phải trên bàn a. Doflamingo, không có cách, đối phó ngươi loại này không phải người quái vật. Doflamingo cũng không tức giận, tiếp tục thao túng hai đại cự nhân lấy cuồng bảo tư thái tiến công. Không sử dụng một chút thủ đoạn không thể được a. Thật hèn hạ. Tiểu La Lị đột nhiên trừng mắt về phía Doflamingo, phát động năng lực sau không khỏi quái khiếu nói: "Tốt dơ bẩn nội tâm a. Câm miệng cho ta." Doflamingo chán nổi gân xanh lên, cái tiểu nha đầu này làm sao như thế đáng ghét, dám khống chế bọn họ. Ngươi đây là đang khiêu khích ơ báp chiến sĩ. Hyrudin giống to một tiếng, liền muốn nhanh chân bước ra, phóng tới đối diện cái kia hoàng mao. Chớ làm loạn, hắn là đối thủ của ta. Longinus tự nhiên biết hẳn là dùng dạng gì lý do thoái thác khuyên nhủ những người khổng lồ này. Đừng đến thêm phiền, quả nhiên, đang nghe Longinus đem hoàng mao định nghĩa làm đối thủ về sau, Hyrudin cùng một đám cự nhân đều là trong nháy mắt dừng lại. Chiến sĩ ở giữa quyết đấu là thần thánh không thể khinh nhờn. Nhưng mà, một màn này rơi ở trong mắt người ngoài lại biến thành đám cự nhân đối với Longinus lời nói vô cùng thuận theo, xem ra, người tại cự nhân bên trong danh vọng không thấp mà. Doflamingo đang nói, lại đột nhiên phát giác Longinus thân ảnh từ ánh mắt của mình bên trong biến mất. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Doflamingo còn đến không kịp làm ra ứng đối, liền bị Longinus một cái trọng quyền đánh vào bụng dưới, phảng phất như đạn pháo bay ra nện vào quán bar thiêu đốt trong biển lửa. Thật nhanh, gia hỏa này tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Doflamingo tay phải chống tại nóng rực trên mặt đất, nhưng hắn giờ phút này lại hoàn toàn không có để ý lòng bàn tay đốt bị thương. Chỉ là dùng không dám tin ánh mắt vượt qua hỏa quang nhìn về phía này thân ảnh mơ hồ. Còn có sức mạnh cũng thế, chỉ là nhất quyền liền để ta không thể không vận dụng năng lực chữa trị bộ phận. Gia hỏa này, thật là nhân loại sao? Nhưng mà, còn không đợi Doflamingo từ trong biển lửa bước ra, Longinus cuồng bảo dáng người liền xông đi vào, vô hình vũ trang sắc bá khí phảng phất có được sinh mệnh dây thừng, đem ý đồ trốn tránh Doflamingo một mực trói lại. Một màn này, tựa như là Doflamingo bị Longinus dùng vô hình niệm động lực trói giữa không trung. Đáng giận, vẫn chưa xong đâu. Doflamingo tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. 16 phát thần thánh hung đánh thần chu sát. Đang lúc ngoại giới không biết trong biển lửa phát sinh lúc nào, kiến trúc chung quanh vật vậy mà giống như là sống tới một dạng, điên cuồng vặn vẹo xoay quanh dây dưa, sau cùng ngưng tụ thành 16 cỗ mật độ cao sóng lớn bạch tuyến nhào về phía biển lửa. Kiến trúc khắp nơi đều sống tới. King Riku đâu gian nan nuốt nước bọt. Trước mắt một màn thật sự là có chút khảo nghiệm hắn năng lực chịu đựng. Đây chính là nhiều không đang thức tỉnh trạng thái dưới trung cực đại chiêu a. Diamante kêu sợ hãi nói, chiến đấu mới bắt đầu không có một phút đồng hồ, liền đã kịch liệt đến loại trình độ này sao? Tại 16 cỗ sóng lớn bạch tuyến cùng trong biển lửa lưu giữ đang phát sinh kinh thiên sau khi va chạm, biển lửa trong nháy mắt liền bị dập tắt, mọi người cũng rốt cục đem chiến đấu tràng diện thấy rõ. Doflamingo bị lực lượng vô hình trói buộc giữa không trung, Longinus thì là nhất quyền tiếp nhất quyền đánh vào hắn trên bụng. Tràng diện có thể xưng huyết tinh tàn bạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp,